Chương 2218, quyết đấu ngày, còn lại 3 ngày. Đệ tứ bạo. Được. Vũ Hồng Viễn trầm giọng nói ra, ngươi dùng lần này công lao đổi lấy dược hoàn, có thể đến thanh tâm cửu hoa tích lộ hoàn 3 cái. Trần Phong điểm điểm đầu, vậy thì như vậy. Vũ Hồng Viễn lấy ra 3 cái tiểu ngọc hạt tử, ném cho Trần Phong. Trần Phong tiếp nhận bỏ vào trong ngực, nguyên nhân trọng yếu nhất là Trần Phong ở trong lòng đối với mình nhẹ giọng nói nói, còn có 5 ngày đúng vậy cùng Liệt Dương Văn Thụy tỷ võ thời gian. Nếu như không có thanh tâm cửu hoa tích lộ hoàn, ta căn bản là không có cách khôi phục lại điên phong trạng thái, làm sao có thể thắng sau đó. Trần Phong chính là lui xuống, Vũ Hồng Viễn lại là nói ra, lần này công lao bài danh thứ 2 sau đó, Vũ Hồng Viễn từng cái hô nổi danh tự. Sau đó đám người tiến lên luận công hành thưởng, nhận lấy riêng phần mi nhờ khen thưởng. Vũ Động Thư Viện vẫn là vô cùng làm đệ tử nhóm suy tính, cũng không có cưỡng chế tiến hành ban thưởng gì cấp cho, mà là căn cứ các đệ tử cờ ơn ở thiếu công pháp cho công pháp, thiếu vũ khí cho vũ khí, tu luyện đến bình cảnh, nhu cầu cấp bách đột phá, như vậy tự nhiên là có đan dược đưa lên. Mà ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, hai cái người hắn quen biết, cũng đều sắp xếp tại lần này công lao danh sách 5 vị trí đầu, theo thứ tự là Khuyết Thiên Thiên cùng Kinh Nam Phong. Khuyết Thiên Thiên tuy nhiên nhìn từ bề ngoài vô cùng ôn nhuận bình thản, nhưng tính tình lại là cái kia chủng loại sắc bén vừa mãnh liệt, cực kỳ quyết tuyệt. Trần Phong cảm giác nhưng lá gan so với chính mình còn muốn lớn, có lúc liều mạng chi tâm còn mạnh hơn, nàng QNZ chém giết rất nhiều yêu thú. Có thể lập bên dưới như vậy công lao QNZ thật sự là phi thường bình thường. Sau đó trong vòng vài ngày, thú triều bình tức về sau, hết thảy đều là bình an vô sự, mà cách Trần Phong cùng Liệt Dương gia tộc đại công tử ước chiến ngày lại là càng ngày càng gần. Có không ít biết đạo nội tình người, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là vì Trần Phong sốt ruột. Mà Trần Phong lại là thảnh thơi, chỉ ở đang ngồi quên sườn núi phía trên, mỗi ngày đánh đàn mà ca. Hắn thậm chí ngay cả tu luyện đều không tu luyện, chỉ là ở nơi này đối giao động, cùng sư tỷ làm bạn. Tòa vong sườn núi phía trên, một chỗ nham thạch to lớn bên trên, Hàn Ngọc Nhi một bộ áo trắng, phiêu nhiên nhược tiên. Tại nàng trên đầu gối, còn để đó một bộ tiêu vi cầm, lúc này róc rách cầm thanh như là len ken khê thủy đồng dạng tại nàng hai tay ở giữa đổ xuống mà ra, để cho người ta hoàn toàn yên tĩnh. Trần Phong cất giọng ca vàng, thanh âm của hắn hùng hậu mà thê lương. Giống như cái kia thượng cổ tiên dân nhóm, nhất bản nguyên nhất, cực kỳ nguồn gốc từ tại tâm linh khàn giọng hò hét. Thậm chí có một ít tê tâm liệt phê ý tứ, lại là trực chỉ đại đạo căn nguyên. Đồng nhiên, một cái càng thêm hùng hồn, nhưng lại thanh âm trầm thấp vang lên, chính là đao thuốc. Tay hắn cầm hắc thiết cự đao, một bên hát vang, một bên rút dao mà múa. Hàn Ngọc Nhi miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, hơi lắc lắc đầu. Đem bởi vì sự gia nhập của hắn mà dẫn đến có chút rối loạn cầm thanh một lần nữa điều một lần, lập tức trở nên cao vút, trung gian chuyển đổi không có chút nào vướng nhiễu chỗ, đủ thấy cầm nghệ cao tuyệt. Theo đao thúc vung đao mà múa, theo cái kia hát vang thanh âm càng ngày càng cao cang, theo cái kia đánh đàn thanh âm càng ngày càng kịch liệt. Đồng nhiên, cách đó không xa thông thiên hà phía trên, vô số yêu thú đống nhiên vọt lên, đúng là theo cái này âm luật trên không trung đung đưa không ngừng. Bọn hắn từng cái mặc kệ trước kia là màu da gì, lúc này lại đều là trở nên một mảnh đỏ bừng, cầm thanh đây cơ hồ đã đem trong cơ thể của bọn họ máu tươi nhóm lửa. Mà đúng lúc này, đông nhiên, một cái tuyết bạch như cùng tiểu cầu một loại thân ảnh bỗng nhiên đánh tới, nó hiển nhiên là không hiểu gì anh ngữ, chỉ là lăn lộn cái kia mở ập tở mà tở như tuyết cầu một loại thân thể, lập tức liền đi tới Hàn Ngọc Nhi trong ngực, tại trong ngực nàng cọ qua cọ lại, nũng nịu một loại hừ hừ lấy. Hàn Ngọc Nhi khanh khách một tiếng, lập tức, cầm âm im bặt mà dừng. Mà Trần Phong hát vang, cu nở dê đến khâu cuối cùng, chỉ còn cao y củ ổ ý cu nở dê âm cuối, lượn lờ mà tuyệt. Sau đó, hắn nhẹ nhàng gậy đạn ngón tay, nhìn lấy sau cùng một tia hắc khí tại đầu ngón tay của mình đánh tan, miệng góc hơi lộ ra một vòng nụ cười. Cái kia địa ngục chi lực, rốt cục bị ta cho tiêu đi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, ngửa thiên trường rít gào, khoái ý đến cực điểm. Phảng phất muốn đem trong lồng ngực tắc nghẽn đều chữ phát ra. Phải biết, trước đây Trần Phong bị địa ngục chi lực làm phức tạp, đừng nói động thủ, chính là ngay cả tu luyện đều không thể tu luyện. Trần Phong cũng sớm đã nhịn gần chết. Đao thúc nhìn về phía Trần Phong, mỉm cười nói nói, tiểu thiếu gia, bây giờ cách ngươi cùng Liệt Dương gia tộc kia là cái gì đại công tử càng đánh ngày, còn có 3 ngày. Trần Phong điểm điểm đầu. Ba ngày thời gian đúng không? Trần Phong nhẹ giọng nhỉ non, tự nói nói, ba ngày thời gian, đã là đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Ta tuy nhiên tại hiện tại cảnh giới này dừng lại thời gian không tính rất trưởng, nhưng là những ngày này tao ngộ luân phiên huyết chiến, tại cái này máu và lửa bên trong rèn luyện thực lực của ta, hiện tại căn cơ đã là vô cùng kiên cố, là thời điểm lại đột phá nói. Trần Phong nhìn về phía đao thúc, mời làm hộ pháp cho ta. Đao thúc điểm điểm đầu, đi tới một bên. Hàn Ngọc Nhi rất là hiểu chuyện đem Huyết Phong ôm vào trong ngực, ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói ra, đi, Huyết Phong, chúng ta đi một bên chơi đi, chớ quấy rầy lấy sư đệ. Trần Phong ngay tại cái này rìa vách núi, nhìn qua cái này mênh mông thông thiên hà, hít một hơi thật dài khí. Sau đó, tại trong bàn tay hắn xuất hiện dòng dã 32 mai yêu đan. Cái này 32 mai yêu đan, cấp bậc toàn bộ đều là bát tinh yêu vương cấp bậc. Lúc đầu Trần Phong trong tay đầu là không có có nhiều như vậy yêu đan, nhưng lại là có người cùng hắn đổi một chu tờ dùng yêu thú yêu đan đem đổi lấy Trần Phong đạt được yêu đan về sau còn lại phía dưới những cái kia yêu thú thi thể. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, cái này yêu đan tuy nhiên chính là cường đại chi cực, nhưng là bọn hắn hút thu lại lại cực kỳ gian nan, kém xa hấp thu huyền hoàng thạch mau lẹ như. Vậy, liền lấy một cái phổ thông cựu tinh vũ vương sơ kỳ đệ tử tới nói, hắn hấp thu một cái bát tinh yêu vương yêu đan, tối thiểu cũng phải tốt thời gian mấy năm. Đối bọn hắn tới nói, này thời gian bọn hắn đợi không được, còn không bằng đổi thành yêu thú thi thể đem đổi lấy huyền hoàng thạch thậm chí cả cường đại võ kỹ, công pháp, đan dược, càng có lợi một số. Dòng dã 32 mai yêu đan, đặt ở Trần Phong trước mặt. Mỗi một mai yêu đan nhan sắc cũng khác nhau, mà bên trong đầu đồ án QNZ cũng không giống nhau. Thể hiện lấy cái này con yêu thú lúc còn sống hết thảy, ý chí của bọn hắn chi nhơ, bọn chúng thuộc tính. Mỗi một khỏa yêu đan tựa như là một cái thế giới Trần Phong một tay ép dưới, mạnh mẽ vô cùng hàng long la hán chi lực cầm vang tuôn ra. Lập tức, một cái thế giới trực tiếp phá nát, so với thất tinh yêu vương yêu đan đến, bát tinh yêu vương yêu đan càng thêm hùng hậu, phòng ngự cũng càng thêm nặng nề, càng thêm không cách nào phá mở. Trần Phong hàng long la hán chi lực va chạm trên đó. Quanh một tiếng, yêu đan sinh ra kịch liệt rung động, nhưng lại chỉ là xuất hiện một đầu nho nhỏ vết nước, cũng không có phá nát. Trần Phong hé miệng cười một tiếng, vẫn là rất rắn chắc, bất quá, đối ta vô dụng sau đó, hàng long la hán chi lực lần nữa quanh kích mà ra, từng đợt, như là thủy triều, kéo dài không dứt. Rốt cục, đánh cho một tiếng, cái này yêu đan bị Trần Phong trực tiếp bể nát.